Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, Phượng Ly liền cầm A Tú tay, 119 tất cô nương phồng lên dũng khí nói ra trong lòng mà nói. Người cũng tựa hồ dễ dàng hơn, ngẩng đầu nhìn mấy cái đang có chút lo lắng mà nhìn mình tỉ muội, nở nụ cười, cong cong mặt mày giống như ngày mùa thu sau giờ ngọ gió. Để cho người ta dễ chịu, nàng nói khẽ, ta biết chính ta, là cái lại nhát gan vô dụng một người, bọn tỉ muội dám làm dám nói, ta cũng không dám, chỉ dám cùng sau lưng các ngươi khúm núm ăn đi, mới không phải a a Tú vội vàng xen vào. Cái người tính nết khác biệt, thất tỷ tỷ ngươi cho tới bây giờ đều là ôn nhu hiền lành tính tình. Sao có thể nói là khúm núm đâu? Xác thực. Thất cô nương không giống cái khác tỉ muội như vậy, như A Giao, cũng là trầm tĩnh người, nhưng A Giao tại trong thời gian rất lâu, đều là quốc công phủ một đám nữ hài nhi bên trong nhiều tuổi nhất một cái. Liền rất có một phen trưởng tỷ phong phạm, vô luận làm cái gì, kiểu gì cũng sẽ suy nghĩ chu toàn, khắp nơi chiều ứng đến, ngũ cô nương cũng là an tĩnh tính tình, nhưng nàng là tam phòng đích nữ. Tam phòng cũng chỉ có hai cái quý giá cô nương, Hòa Thuận phía sau, ngũ cô nương cùng lục cô nương kỳ thật cũng đều có chút ngạo khí. Chỉ có thất cô nương, là thật thật nhi ôn lương đến có chút mềm yếu, cái này cũng không thể trách nàng, vốn là con thứ, di nương không được sủng ái. Tại trước mặt phụ thân, cũng không phải nhất bị thương yêu, A Tú rất là thông cảm thất cô nương, ôm nàng cánh tay. Thất tỷ tỷ tốt nhất rồi, ta về sau, cũng sẽ tốt lành, ngươi nói đúng, nếu biết mình muốn cái gì, liền giữ vững bản tâm, hảo hảo đi sinh hoạt, A Châu ở bên cạnh nói. Ngươi nhìn đại tỷ tỷ nhị tỷ tỷ cùng tứ muội muội, bây giờ trôi qua đều rất tốt, tổ mẫu nói qua, chúng ta đều là thẩm gia nữ hài nhi, mặc kệ lúc nào, phía sau đều có thẩm gia chống đỡ, khuê nữ mấy vị cô nương bên trong. A Châu lớn nhất, nàng nói những lời này, cũng là nói cho ngũ cô nương mấy cái nghe, lục cô nương trọng trọng gật đầu, cướp lời nói, tam tỷ tỷ nói đúng, chúng ta đều là thẩm gia nữ, mặc kệ ở đâu, đều muốn đem thời gian qua tốt, nhưng cũng không thể để cho người khi dễ đi, thật có không có mắt, nàng cầm một chút nắm đấm. Nhiều tỷ muội như vậy cũng không phải ăn chay, sắc trời tối xuống. Nguyên bản Ôn thị đã an bài nha hoàn, gọi A Tú mấy người tỉ muội đều bồi tiếp thất cô nương ăn cơm đi, nhưng A Tú mắt sắc. Nhìn xem xong xa bên ngoài có bóng người hiện lên, suy nghĩ một chút, chỉ nói mình mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi. Một bên nói, còn một bên hướng phía A Châu nháy mắt, ra bên ngoài bên nghiêng đầu một chút, A Châu ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ, tựa hồ là minh bạch, cũng đứng dậy. Đi ra một ngày, thất muội muội cũng mệt mỏi, không bằng chúng ta có chuyện ngày mai lại nói, ngũ cô nương lục cô nương cùng bát cô nương cũng. Liền đứng dậy theo, cùng nhau cáo từ, thất cô nương đem bọn tỉ muội đưa đến dưới hiên, mới đứng vững bước, đi ra tiểu viện từ cửa thời điểm, A Tú quay đầu, khi thấy cột trụ hành lang phía sau một mảnh góc áo. Kia là thất cô nương mẹ đẻ, Phạm Di Nương. Phạm Di Nương là cái thành thật nữ nhân, nhiều năm như vậy tại hậu viện bên trong, cũng không gặp nàng làm quả yêu, ngày bình thường, đều chỉ cùng bát cô nương mẹ đẻ Lưu Di Nương an phận tại chính mình cái kia nho nhỏ trong viện sống. Qua, hôm nay Ôn thị mang theo thất cô nương nhìn nhau, Phạm Di Nương làm nương, làm sao có thể không lo lắng, ước chừng là nghe nói thất cô nương trở về, tranh thủ thời gian đến thăm hỏi tin tức. Chỉ là trong phòng mấy cái cô nương đều tại, liền không dám vào đi, làm thiếp nữ nhân, chính là như vậy, A Châu thanh âm ở bên tai vang lên. A Tú ngẩng đầu, liền nhìn thấy A Châu cũng chính quay đầu nhìn trong viện. Chỉ một chút sau đó, liền lại quay đầu lại, chỉ là A Châu thanh âm hờ hững, có thể cặp kia có chút hất lên trong mắt phượng, nhưng lại có thương xót. Ước chừng, nàng là nhớ tới Bạch Di Nương a. Tỷ A Tú muốn nói, thất cô nương là Phạm Di Nương mệnh căn tử, vì gọi thất cô nương thời gian tốt hơn, Phạm Di Nương căn bản cũng không dám hướng Thất cô nương trước mặt góp. Sợ hai mẹ con ở giữa quá mức thân mật, sẽ gọi Ôn thị trong lòng sinh ra khúc mắc tới. Một cái làm mẹ người, lòng tràn đầy yêu hài tử, nhưng lại xinh xinh đem cái kia phần huyết thống thân tình nén ở trong lòng đầu. Không biết Phạm Di Nương, đến có bao nhiêu trong đêm chính mình trốn tránh thút thít. Bạch Di Nương khác biệt, tại Bạch Di Nương trong lòng, hài tử, vĩnh viễn không sánh bằng tình ái của nàng trọng yếu. Lúc trước đối A Tú là như thế này, về sau đối A Châu cũng là dạng này. Nàng không xứng A Châu vì nàng khổ sở. Người nghĩ gì thế? A Châu chỉ thấy A Tú trên mặt một hồi lộ ra khổ sở biểu lộ. Một hồi lại nắm đấm, cắn răng nghiến lợi, đưa tay ngay tại A Tú trên đầu vỗ một cái. Gặp quỷ A, tốt lành thương cảm bầu không khí đều bị một tát này chụp đi. A Tú lập tức liền nổi giận, làm gì lại đánh ta? Sẽ ngốc. Lúc đầu cũng không gặp ngươi nhiều thông minh, A Châu cười nhạo một tiếng. Từ trên xuống dưới đánh giá A Tú, cũng không biết tổ mẫu từ nơi nào nhìn ra được. Đánh ngươi khi còn bé liền khen ngươi thông minh cơ linh, nàng lão nhân ra miệng bên trong. A Tú đó chính là huệ chất lan tâm ni. A Tú nếu là nhận thứ hai. Trên đời này đều không người nào dám nhận thiên hạ đệ nhất lanh lợi. Nhẹ nhàng vặn chặt A Tú khuôn mặt từ, A Châu thở dài, nếu thật là thông minh, tại sao lại bị cái lão đồ ăn đám bao lấy đâu, Phượng Ly một chút kia lòng lang dạ thú liền không? Nói, lại cứ A Tú còn liền ăn cái kia bộ, này còn không có cập kê đâu, lòng tràn đầy bên trong đều là Phượng Ly, hồi trước Phượng Ly mới ra kinh thời điểm, không có tin trả lại. A Tú cái kia phó lo lắng sung từ ngốc bộ dáng A. A Châu cảm thấy, quả thực liền là gọi nàng cái này làm tỉ tỉ không đành lòng nhìn thẳng. Ngoại trừ tại Phượng Ly trước mặt, A Tú còn có thể giả bộ ngượng ngùng bên ngoài. Người bên ngoài trước mặt nàng mặt kia ra đều là tiêu chuẩn. Ngẩng đầu đối màu xanh mực thiên, có chút đắc ý. Ali Kaka là khỏa như nước trong veo tươi non rau xanh, người ta phong nhã hào hoa đâu. Suy nghĩ một chút trong sáng như trăng Phượng Ly, tốt đẹp niên kỷ đều muốn dùng để chờ mình lớn lên. A Tú mừng thầm, chỉ cảm thấy hai đời hồng loan vận ước là đều ghé vào chỗ này. Nàng cười hắc hắc hai tiếng, chủ động liền khoác lên A Châu tay, tỉ tỉ tốt người cũng chớ gấp nha, ta nghĩ đến. Chờ Ali ca ca trở về thời điểm, Lâm Ngũ ca cũng nên cùng trở về đâu, hắn có trở về hay không đến. Cùng ta có cái gì liên quan? A Châu hất ra nàng, để lại một câu nói. Phối hợp đi, từ nhỏ thời điểm liền biết A Châu nhất là cái khẩu thị tâm phi người. A Tú cũng không thèm để ý, nhìn hai bên một chút, thất cô nương tiểu viện tử cửa, chỉ còn sót chính mình một cái. Vội vội vàng vàng cũng nhanh đi về, trung cần bà thái phu nhân rất nhanh thác một vị khá là danh vọng phu nhân tới làm môi. Bởi vì đã có ăn ý, Ôn thị bên này cũng không có làm bộ làm tịch, thất cô nương cùng Triệu nhị công tử sự tình định xuống tới. Hai nhà đi lại cũng liền thường xuyên bắt đầu, thất cô nương làm được một tay tốt kim khâu, tại cô lão thái thái cùng Ôn thị chỉ điểm, cũng sẽ làm đôi giày. Hoặc là làm kiện y phục, đuổi tại Tết nhất thời điểm hiếu kính cho trung cần bà thái phu nhân. Thái phu nhân thân phận như vậy, dạng gì đồ tốt chưa thấy qua. Những cái kia như kim bạc loại hình đồ vật, ở trong mắt nàng cũng là bình thường. Ngược lại là thất cô nương tự mình làm vớ giày y phục. Xem xét chính là dụng tâm, gọi nàng càng ưa thích, người này ở giữa tình cảm, nguyên cũng chính là chậm như vậy chậm ở trung gia. Bà thái phu nhân được thất cô nương hiếu kính, cũng thường xuyên đuổi người đến cho thất cô nương tặng đồ. Ôn thị cùng cố lão thái thái mẹ chồng nàng dâu hai cái nhìn xem. Cũng đều càng yên tâm hơn chút. Nói đến, nữ tử này tại hậu viện bên trong, nếu là được bà yêu thích, thật sự là do chỉ tập trung tinh thần đặt ở trượng phu trên thân thông minh nhiều. Đến lúc này một quá khứ, liền tiến mùa đông. Một năm này mùa đông, cũng là phá lệ rét lạnh, cuối tháng 10, trong kinh thành đã hạ hai trận tuyết lớn, A Tú đã sớm đổi lại áo lạnh dày cộm, trong phòng cũng đều phủ lên chậu than đốt lên hun lồng. Nàng chỉ uốn tại bên trong tùy tiện liền cửa đều không yêu đi ra. Dù là dạng này, trong đêm tỉnh lại, cũng còn cảm thấy rất là lạnh, trong kinh thành đều như thế, Bắc Cảnh càng là có thể tưởng tượng được. Bất quá, ngược lại là cũng có một dạng chỗ tốt, Bắc Nhung từ Nhạn Hồi Quan triệt binh, nhận được tin tức sau, Hoàng đế đại hỉ, phái ra đặc sứ hướng Bắc Cảnh hạ chỉ ngợi khen tướng sĩ. Mà đuổi tại lúc này, theo Ôn Lão Hầu ra cùng Thẩm Diễm cùng nhau đi Bắc Cảnh Phượng Ly. Rốt cục hộ tống Vinh Vương hồi kinh tới, cùng nhau trở về, còn có lúc trước diễn võ đường bên trong đi hướng Bắc Cảnh người. Chỉ bất quá, lúc trước đi 10 cái, bây giờ trở về lại chỉ là số lẻ, Lâm Trầm cũng ở trong đó. Trở lại kinh thành sau, Phượng Ly chỉ ở trong vương phủ hơi chút tu trình, tiến cung đi phục hoàng mệnh sau, trực tiếp liền hướng Tĩnh Quốc công phủ tới. Cũng không phải vẻn vẹn vì gặp A Tú, hắn còn tiện đường mang hộ trở về Ôn Lão Hầu ra cùng Thẩm Diễm thư nhà. Gặp hắn bình yên vô sự trở về, Cố Lão Thái Thái cùng Ôn Thị tự nhiên đều cao hứng. Gặp lại Phượng Ly dâng lên thư, này mẹ chồng nàng dâu hai cái liền không lo được Phượng Ly. Đều chỉ bưng lấy tin nhìn kỹ, Phượng Ly ngồi tại hạ thủ, cúi đầu uống trà. Thỉnh thoảng lại nhìn về phía Cố Lão Thái Thái bên người A Tú. Mấy tháng không thấy, A Tú phẳng phất gầy chút, vốn cũng không lớn mặt càng lộ vẻ tinh xảo. Lúc đầu một đôi cực xinh đẹp cặp mắt đào hoa, đều có hướng hạnh hạch mắt dáng dấp thế đầu. Cố Lão Thái Thái xuân huy đường bên trong xây lửa cháy tường. Trong phòng ấm hương trận trận, dù là như thế, A Tú trên thân còn mặc thật dày thủy hồng sắc áo bông. Cổ áo cùng ống tay áo bên trên đều khảm tuyết trắng gió mao. Nhất là dẫn lên cái kia một vòng tuyết trắng, đưa nàng mặt che khuất nửa bên, càng lộ ra nàng xinh xắn đáng yêu cực kỳ. Tổ mẫu, ta mang Ali Kaka ra ngoài đi một chút. Rốt cục A Tú nhịn không được, đứng dậy cùng Cố Lão Thái Thái nói một tiếng, kéo Phượng Ly vội vàng đi ra ngoài. Nàng còn có rất nhiều lời muốn hỏi Phượng Ly đâu. Người ở kinh thành phần lớn thích hoa, phàm là đại hộ người ta, trong viện nhiều sẽ loại chút hoa thụ, Tĩnh Quốc công bên trong cũng là như thế, nhất là hoa mai, cũng tán tản mát rơi xuống đất tại trong vườn có một mảnh nhỏ. Mặc dù không bằng An Vương trong phủ lục mai nổi danh, nhưng cũng có thể nhìn, mới xuống tuyết, hoa mai cũng mở ra, A Tú trên thân bọc tuyết trắng hồ ly dạ áo choàng. Áo trắng hồng mai, hết sức đẹp mắt, Ali Kaka, ông ngoại cùng tứ thúc đều được chứ. Cùng Phượng Ly sóng vai đi tại trong tuyết, A Tú hỏi trước Ôn Lão Hầu ra cùng Thẩm Diễm Mân Ni trong vườn chỉ có hai bọn họ. Phượng Ly liền cầm A Tú tay, hắn choàng một lĩnh màu mực áo khoác, cùng A Tú một đen một trắng. Xứng đáng vô cùng, ấm áp nhiệt độ truyền đến, A Tú bắt đầu cười ngây ngô. Sao? Hết chương.